Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, thụ đả kích cao tài sinh bọn họ. Thẳng đến Tô Thần chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, khảo thí kết thúc, tiếng chuông rốt cục ở bên trong sân trường vang lên. Chỉ chốc lát sau, cùng Tô Thần cùng là năm thứ hai đại học cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn muội tử, rũ cụp lấy cái đầu nhỏ dầu dĩ không vui trở về. Tô Thần vốn là muốn cười lấy chào hỏi, nhưng nhìn thấy muội tử vẻ mặt này, vẫn là không có nhẫn tâm lên tiếng. Chẳng lẽ lần thi này quyển thật rất khó? Thẩm Lôi, thi thế nào? Trương Văn Ba rất không có nhãn lực sức lực câu hỏi. Giáo sư, bài thi quá khó, ta cũng sẽ không làm. Thẩm Lôi nước mắt rưng rưng trả lời. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi mới đại nhị nha, sẽ không làm cũng bình thường. Đừng khóc, đừng khóc, coi như tích lũy kinh nghiệm. Sang năm lại đến chính là. Trương Văn Ba gặp nàng gấp đến độ sắp khóc, hốt hoảng mở miệng an ủi. Lời này nói chưa dứt lời, Thẩm Lôi nghe nói như thế, lập tức liền oa một tiếng khóc lên, bụng mặt hướng phía sau xe chỗ ngồi chạy tới. Giáo sư, ngài vẫn là đừng nói chuyện. Tô Thần một mặt im lặng liếc lão nhân này liếc mắt. Ta đây không phải hảo tâm a. Tiểu tử ngươi không phải nói rất đơn giản a. Trương Văn Ba xấu hổ nhìn hắn chằm chằm. Ta cảm giác là thật đơn giản a. Tô Thần nhún nhún vai. Rất nhanh, những người khác cũng lần lượt đều lên xe buýt, đều không ngoại lệ, đều là một mặt khổ đại cừu thâm, tựa như kinh lịch cái gì cực kỳ tàn ác tra tấn. Trương giáo sư, cái này gia quyển người cũng quá ác đi, không cho đường sống a. Đúng đấy, ta coi như ra 4 cái bổ khuyết đề. Trời ạ, khả năng này là ta toán học lần thứ nhất nếu không đạt tiêu chuẩn. Gia quyển người quả thực liền là ác ma ác a. Không được, ta cảm giác tế bào não chết mấy ức, trở về được ăn ngon một chút bồi bổ. Xong đời, đầu bán kết hoàn toàn đừng đùa. Ngoặc kép, một đám người nhao nhao lên án lấy gia quyển lão sư. Có khó như vậy? Không có khả năng a. Đây mới là đấu vòng loại mà thôi. Trương Văn Ba nhíu nhíu mày, nhìn về phía trầm mặc không nói Hoa Phi hỏi. Hoa Phi, vậy còn ngươi, cảm giác thi thế nào? Tạm được, cũng liền cái cuối cùng chứng minh đề không có thời gian. Hoa Phi một mặt lạnh nhạt nói. Ta dựa vào, không hổ là Hoa Phi học trưởng. Lợi hại lợi hại, thế mà làm được cuối cùng một đề. Học trường vẫn là lợi hại a. Những người khác là mở miệng lấy lòng. Kỳ thật đề mục cũng không tính quá khó, liền là bao dung tri thức chút nhiều một ít. Tỉ như bổ khuyết đề thứ nhất, hẳn là tính như vậy. Hoa Phi trong lòng có chút tự đắc, thần sắc không đổi cho đám người ba lạp nói lên chứng minh đề thứ nhất giải đề mạch suy. Nghĩ, đám người nghe được giật mình hiểu ra, liên tục gật đầu. Còn có hai học cặn bã ngửa mặt lên trời bi thiết mình đề thứ nhất giải đề phương pháp liền lầm. Tô Thần, người đề thứ nhất cũng là như thế giải sao? Có nữ sinh bỗng nhiên hiếu kỳ câu hỏi. Lập tức, tầm mắt mọi người đều là nhìn về phía một mực không có lên tiếng âm thanh. Ngồi ở kia phối hợp chơi lấy điện thoại di động Tô Thần. Tô Thần vốn là không quá muốn đả kích bọn này học cặn bã, cho nên mới không có tham dự thảo luận. Giờ phút này nghe được thanh âm, ngẩng đầu thấy những người khác là nhìn xem mình, có chút lúng túng trầm mặc một lúc sau, rất thành thật thẳng thắn nói. Ta không nghĩ phiền toái như vậy, tính nhẩm xuống liền đạt được đáp án. Lời này một màn, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Ha ha, Hoa Phi nhịn không được cười lạnh một tiếng, cho rằng Tô Thần Châu đều thổi bầu trời. Không thể nào, đề mục khó như vậy, ta ngày đầu tiên đều tính nửa giờ đâu, làm sao có thể tính nhầm liền có thể đạt được đáp án. Vậy người đáp án là bao nhiêu? Có cái nam sinh chất vấn hỏi. Ta nhớ được là KM bằng 12/17. Không sai, là đáp án này. Tô Thần gật đầu hồi đáp. Đám người vội vàng hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía Hoa Phi. Đã thấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Rất hiển nhiên, đáp án của hắn hẳn là đồng dạng. Không phải đâu, thật đúng. Tô Thần, ngươi làm bao nhiêu? Nam sinh hỏi lần nữa. Làm xong à? Tô Thần thản nhiên nói. Một đám ngành toán học cao tài sinh nghe nói như thế, đều là nháy mắt như là bị hóa đá đồng dạng. Khụ khụ, cố gắng, thi đều thi xong, cũng đừng thảo luận, chờ kết quả đi ra chính là. Quách sư phó, lái xe trở về đi. Trương Văn Ba không đành lòng lại để cho Tô Thần đả kích bọn này trương học, vội vàng ho khan hai tiếng, đối trước mặt lái xe đại thúc nói. Được rồi, liền chờ Trương giáo sư lời này của ngươi. Cái này đẹp trai tiểu tử trên xe đều ngồi hơn một giờ, khẳng định chờ không kiên nhẫn. Quách sư phó nhếch miệng cười một tiếng, thuần thục khởi động xe buýt. Thật tình không biết, lời này lần nữa cho những học sinh khác một cái vào đầu trọng truy. Truy phải một đám học sinh đầu một trận mê muội. Ta phía trước lúc đi ra, nghe được có cái nữ sinh đang nghị luận, nói tại các nàng trường thi, thần tượng của nàng an vị tại nàng đằng sau. Nửa giờ liền nộp bài thi rời đi. Một tên nữ sinh có chút cứng ngắc mở miệng nói ra. Tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Thần. Ếch, nếu như ngươi nói là một người mặc màu lam váy liền áo cô em gái kia, cái kia nàng nói chính là ta không sai. Tô Thần gật đầu thừa nhận nói. Một đám bình thường tự xưng là học bá các học sinh, thật lâu đều không ai mở miệng nói chuyện nữa, lẳng lặng ngồi ở kia suy nghĩ nhân sinh. Không thể nào, làm sao có thể có người có thể nửa giờ làm xong? Liền Nam Tiểu Nhiễm cùng Ninh Sướng cũng không thể làm được. Hắn khẳng định chỉ làm trước mặt bổ khuyết đề. Không sai, khẳng định là như thế này. Hoa Phi tỉnh táo qua đi, không ngừng ở trong lòng bản thân an ủi. Buổi sáng khảo thí kết thúc về sau, ăn cơm trưa, phụ trách lần này ma đô toán học thi đua đấu vòng loại chấm bài thi giáo sư bọn họ liền rất nhanh tập trung ở một cái phòng học, bắt đầu phê duyệt cuộc thi lần này bài thi. Ai, phê chữa nhanh 20 phần, sửng sốt không có một cái đạt tiêu chuẩn. Cái này bài thi xác thực quá khó chút. Một tên mép tóc tuyến có chút cao trung niên nam giáo sư lắc đầu thở dài nói, không có cách, lần này phụ trách ra quyển chính là toán học sẽ vị kia Trương lão giáo sư. Lão nhân gia ông ta chỉ sợ là án lấy hắn cái kia thiên tài học sinh Nam Tiểu Nhiễm tiêu chuẩn bò ra đề, đấu vòng loại làm khó như vậy, thực sự có chút quá đả kích các học sinh tự tin. Nam Tiểu Nhiễm cùng Ninh Sướng như thế thiên tài lại có mấy cái? Hiện tại thi đều thi, nói những này đều vô dụng, tranh thủ thời gian giải quyết đi, những này điểm số để ta đều có chút không đành lòng xem tiếp đi. Ngoặc kép, một đám giáo sư bọn họ ngắn gọn nghị luận qua đi, lần nữa bắt đầu nhanh chóng phê chữa bài thi. OMG, bỗng nhiên, một người trung niên nữ giáo sư lên tiếng kinh hô. Trong phòng học cái khác, giáo sư lập tức nhao nhao nhìn về phía vị này nữ lão sư. Chỉ gặp nàng trợn tròn lấy hai con ngươi, một mặt khó có thể tin biểu lộ nhìn chằm chằm trên bàn bài thi. Trần lão sư, làm sao? Có vấn đề gì sao? Một tên hơi lớn tuổi thầy giáo già trầm giọng hỏi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta thực sự có chút quá kinh ngạc. Các ngươi nhìn xem cái này thí sinh bài thi. Trần lão sư đẩy đẩy trên sông mũi mắt kiếng thật dày, cầm lấy trước mặt bài thi giấy dựng thẳng lên tới chấm bài thi. Các lão sư ánh mắt nghi hoặc chuyển qua bài thi trên giấy, sau đó tất cả đều mắt trợn tròn. Đây là ai bài thi giấy? Viết bảng cũng quá mỹ quan đi, giống như thư pháp tác phẩm đồng dạng. quả thực để người cảnh đẹp ý vui. Xác thực, ta đề nghị để hiện tại những học sinh kia chiêm ngưỡng một chút. Thật nhiều học sinh bài thi quả thực để người thấy nhức đầu. Đơn thuần cái này viết bảng, không quản thi như thế nào, thành tích lý thuyết đều nên cho cái đạt tiêu chuẩn phân. Một đám giáo sư đều là nhịn không được, sợ hãi thán phục, không chỉ là cái này. Hắn, đáp án của hắn giống như đều là đúng. Trần lão sư nói lời kinh người nói. Trong lúc nhất thời, khắp nơi trong phòng học tĩnh phải có chút quỷ dị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,